Nửa năm trước cha mẹ của tôi đột nhiên mất tích. Lúc mới biết tin tôi cũng đã từng đau khổ và tuyệt vọng. Nhìn ảnh chụp được lưu giữ trong điện thoại, Vương Kỳ yên lặng, một lúc sau mới mở miệng nói ra một câu. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cậu, nhưng mà tình huống của chúng ta không giống nhau. Vị hôn thê của tôi chắc chắn sẽ quay lại, tôi có thể cảm nhận được, cô ấy không đi đến nơi nào quá xa đâu. Có thể kể chuyện của anh cho tôi nghe được không? Cùng là những người chung cảnh ngộ, nói không chừng tôi còn có thể giúp anh chút chuyện đấy. Thái độ của Trần Ca thành khẩn, những lời anh nói cũng đều là suy nghĩ từ tận đáy lòng. Vương Kỳ thoáng do dự, có lẽ là nghĩ tới việc Trần Ca giúp mình nhặt tờ thông báo tìm người trước đó, nên ánh mắt ông ta nhìn về phía Trần Ca cũng hơi dịu đi. Cậu không giúp được tôi đâu, nhưng mà nhìn con người cậu có vẻ không tệ. Nghe tôi khuyên một câu, mau rời khỏi đây đi, tuyệt đối đừng ngủ qua đêm ở chỗ này. Tiền tôi cũng đã trả rồi, giờ anh lại bảo tôi đi, có thể nói cho tôi lý do được không? Trần Ca tới nơi này là vì phải hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Bây giờ mà rời đi thì khác gì bỏ dở nửa chừng. Cảnh tượng kinh dị chạy trốn lúc nửa đêm cũng sẽ vĩnh viễn không thể mở khóa được. Tiền quan trọng hay là mạng quan trọng hơn? Vương Kỳ liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện xung quanh không có ai thì mới nhẹ giọng nói rằng. Trước đây, ở nhà trọ này từng xảy ra một vụ thảm sát, mọi người xung quanh đều biết. Chuyện căn nhà này là một nhà ma tôi cũng đã được nghe nói, nhưng khi lên mạng tìm thì lại chẳng thấy bất kỳ vụ án nào có liên quan cả. Chắc là tung tin vịt thôi. Trần Ca nói ra nghi vấn trong lòng. Trước đây căn nhà này có tên là nhà trọ Phúc An, sau khi xảy ra chuyện mới đổi thành nhà trọ Bình An. Vụ án năm đó vô cùng ồn ào, đến tận bây giờ cũng chưa bắt được hung thủ. Oán khí của những người chết oan khó mà bình ổn được, cho nên chỉ cần đến đêm khuya là họ lại xuất hiện trong căn nhà này. Vẻ mặt Vương Kỳ nghiêm túc, nói mà như thật. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, anh vẫn còn tin những chuyện này cơ à? Khóe miệng Trần Ca nở nụ cười cứng nhắc. Trên thực tế trong lòng của anh đang hoảng sợ hơn bất kỳ ai khác. Quái vật trong gương, thư tình của lệ quỷ, anh thật sự không muốn dính líu đến nhiều con ma như vậy đâu. Ngay từ đầu tôi cũng không tin, cho tới khi vị hôn thê của tôi mất tích một cách kỳ lạ gần nơi này. Ông ta bứt tóc đầy khổ sở, sự uể oải trên người không cách nào che giấu được. Tại sao vị hôn thê của anh lại đến đây? Sự chú ý của Trần Ca nhanh chóng tập trung lại. Người nói vô ý nhưng người nghe thì cố tình. Tình huống của vị hôn thê Vương Kỳ khá giống với tình huống của cha mẹ anh. Tôi không biết, trên thực tế thì tôi cũng chưa từng nghe nói gì về cái nhà trọ này. Nhưng mà cảnh sát lại nói cho tôi biết, tất cả các đầu mối bọn họ có đều bị cắt đứt ở đây. Vương Kỳ buông tay ra, giữa ngón tay còn có vài cọng tóc. Cũng chính vì không còn cách nào khác nên tôi mới chạy đến nơi này để tìm kiếm. Vậy anh có phát hiện ra cái gì không? Trần Ca vô cùng tò mò. Vương Kỳ há to miệng, hình như là đang nghĩ tới điều gì đó, nhưng ông ta không dám nói, mà lấy một cái điện thoại từ trong túi áo ra, đánh một hàng chữ ở trên màn hình. Hình như vị hôn thê của tôi bị người trong căn nhà này bắt cóc. Nhìn thấy hàng chữ trên điện thoại di động, Trần Ca cảm thấy hơi kinh ngạc. Tình huống phát triển không giống với cảnh tượng của anh cho lắm. Anh à, mất tích và bắt cóc là hai khái niệm khác nhau đó. Vương Kỳ ra hiệu bảo Trần Ca nói nhỏ lại. Ông ta dùng lưng chặn lối đi, mở hộp thư trong điện thoại của mình ra cho Trần Ca xem. Anh vốn chỉ định nhìn lướt qua cho có, nhưng mà sau khi nhìn thấy rõ tin nhắn trong hộp thư thì ánh mắt anh từ từ mở to. Trong hộp thư trên điện thoại của Vương Kỳ có một tin nhắn đến từ vị hôn thê của ông ta. Nội dung của tin nhắn chỉ vẹn vẹn có hai chữ: cứu em. Kỳ quái hơn chính là thời gian nhận được tin nhắn đó là 2 giờ sáng ngày hôm qua. Một người đang mất tích lại có thể gửi tin nhắn cầu cứu giữa đêm khuya cho anh sao? Sau khi vượt qua sự sợ hãi lúc đầu, Trần Ca nhanh chóng tỉnh táo lại. Tại sao khi nhận được tin nhắn, anh lại không trực tiếp báo cảnh sát? Rõ ràng là vị hôn thê của anh vẫn còn sống mà. Nếu tôi nói ra, thì có lẽ cậu sẽ không tin. Nhưng mỗi ngày cứ sau nửa đêm, tôi đều nhận được tin nhắn do vị hôn thê gửi tới. Nội dung trong đó chỉ có mỗi 2 chữ này. Hơn nữa mấu chốt nhất là, mỗi khi tôi vừa tỉnh dậy thì tin nhắn sẽ biến mất không thấy đâu nữa. Giống như nó chưa từng được gửi đến vậy. Vương Kỳ chỉ vào tơ máu trong mắt. Để giữ lại cái tin nhắn này, tôi đã không chợp mắt suốt 14 tiếng rồi. Anh vừa ngủ là tin nhắn sẽ biến mất sao? Đây là lần đầu tiên Trần Ca nghe được một chuyện như vậy. Tôi biết có lẽ cậu cũng nghĩ tôi là một tên điên, nhưng mà những gì tôi nói đều là sự thật. Vương Kỳ dựa vào vách tường, cất điện thoại di động đi. Ở xung quanh tôi cũng phát sinh rất nhiều chuyện lạ. Ví dụ như đồ vật của vị hôn thê tôi bỗng dưng xuất hiện trong nhà, giống như là cô ấy luôn muốn nhắc nhở tôi phải đi tìm mình vậy. Nghe xong câu nói sau cùng của Vương Kỳ, mí mắt của Trần Ca giật giật. Theo kinh nghiệm mấy ngày nay của anh, thì có lẽ vị hôn thê của ông ta không mất tích, mà đã bị giết hại rồi biến thành ma. Hơn nữa còn luôn bám theo ông ta, cũng chỉ có hướng đó mới giải thích được chuyện này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ông ta không có nói dối. Vị hôn thê của tôi mất tích trong căn nhà trọ này, cuộc sống của tôi cũng bị thay đổi vì nó. Đây là một ngôi nhà có ma, bên trong có cô hồn giả quỷ chết oan. Tất cả những người mưu toan tới gần đây đều sẽ gặp xui xẻo. Tốt nhất là cậu nên đi nhanh khỏi đây đi. Hình như là bởi vì đã lâu chưa nói nhiều như vậy, nên sắc mặt của Vương Kỳ lại càng trở nên trắng bệch hơn. Vương Kỳ cứ liên tục khuyên nhủ Trần Ca rời khỏi. Nếu nhìn theo góc độ của một người xa lạ mà nói, thì biểu hiện của ông ta cũng quá mức nhiệt tình rồi. Trần Ca đã không đồng ý ngay, vì sau khi nghe Vương Kỳ kể chuyện cũ xong, anh cứ có cảm giác hình như đối phương đang che giấu điều gì đó. Chuyện có thể nói, tôi đều nói cho cậu biết rồi. Đi bây giờ còn kịp, đợi đến đêm khuya thì nhà trọ này sẽ biến thành một hình dáng khác đấy. Nói xong câu đó, Vương Kỳ phủi bụi trên người một cái, xoay người đi ra khỏi nhà trọ. Mãi đến khi bóng lưng Vương Kỳ biến mất trong màn đêm, Trần Ca mới kịp phản ứng. Ban đầu anh định tìm người thuê nhà trong đây để tìm hiểu tình huống, nhưng hiện tại thì chẳng những không giảm bớt nghi hoặc mà lại còn nhiều thêm. Người này có vấn đề, rốt cuộc thì ông ta có phải là kẻ bị bệnh tâm thần không nhỉ? Nhớ lại đôi mắt đục ngầu của Vương Kỳ, Trần Ca cảm thấy hơi khó chịu. Trong mắt người đàn ông kia tràn đầy mệt mỏi cùng đau khổ, cái đó không thể giả bộ được. Xem ra ông ta chắc chắn rất yêu vợ mình. Trần Ca đi về phòng. Khi đi qua phòng của người phụ nữ ở tầng 1 kia thì anh hơi do dự, thử gõ cửa một cái. Này, mới tới à? Cửa phòng người phụ nữ đó vẫn không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là cửa phòng sau lưng Trần Ca lại mở ra một nửa. Có một người đàn ông cao gầy đứng dựa vào cửa. Anh ta thoạt nhìn hơn 30 tuổi, lôi thôi lết thết, tóc và râu mép gần như mọc liền vào nhau. Trên mu bàn tay lộ ra bên ngoài vẫn còn xăm một đóa hoa mẫu đơn. Anh là... Trần Ca cảnh giác xoay người. Cái lão vừa nãy phát thông báo tìm người, không phải là người thuê phòng trong nhà này đâu. Chỗ này của ông ta hơi có vấn đề. Người đàn ông cao gầy chỉ vào huyệt thái dương của mình. Cho dù ông ta có nói cái gì thì cậu cũng đừng tin. Cũng đừng thân thiết với ông ta quá, sẽ xảy ra chuyện đó. Đây là lần đầu tiên Trần Ca nhìn thấy người đàn ông cao gầy này. Mặc dù thoạt nhìn đối phương rất lôi thôi, nhưng cách nói chuyện xem ra lại bình thường nhất trong những người mà anh đã gặp. Hành động cùng cử chỉ của ông ấy đúng là rất kỳ quái, nhưng mà có lẽ là do vợ của ông ấy mất tích nên đã phải chịu đả kích quá lớn. Có phải ông ta nói với cậu rằng vị hôn thê của mình mất tích ở gần nhà trọ này không? Đúng vậy. Có phải ông ta nói tất cả điều đó là do cảnh sát nói cho ông ta biết, cho nên ông ta mới tới nơi này tìm kiếm không? Không sai. Người đàn ông cao gầy nở nụ cười. Tôi đã ở chỗ này 9 tháng rồi, nhưng chưa từng gặp một cảnh sát nào cả. Tên điên kia đang lừa cậu đó, lại còn dám nói cái gì mà oan hồn ma quỷ nữa, đúng là nói bậy nữa bà mà. Anh ta lấy một điếu thuốc lá loại đểu từ trong túi ra rồi ngậm lên miệng. Trên thế giới này làm sao có thể có ma được, cùng lắm chỉ là có người đang giả bộ làm ma thôi. Được rồi, không còn sớm nữa, cậu cũng mau về phòng đi. Trần Ca nói một tiếng cảm ơn với người nọ rồi xoay người rời đi. Anh bước lên cầu thang, trong lòng vẫn không dám khẳng định. Chắc chắn giữa hai người họ có một kẻ đang nói dối. Đó là ai nhỉ? Có thể là vì suy nghĩ quá nhập tâm nên khi Trần Ca phục hồi lại tinh thần thì anh đã đi đến tầng 3 rồi. Chữ số tróc sơn được đóng ở góc tầng lầu. Đèn cảm biến âm thanh trên đỉnh đầu phát ra tia sáng yếu ớt. Trần Ca nhìn xung quanh, tầng này chưa hề được sửa chữa. Mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, khắp nơi đều có dấu vết bị thiêu cháy. Bức tường bong tróc nghiêm trọng, giống như những vết sẹo giao thoa vào nhau vậy. Vì sao chỉ có tầng 3 không được tu sửa vậy? Thiếu tiền hay là bởi vì nguyên nhân nào khác? Đèn cảm biến âm thanh nhanh chóng tắt ngúm, toàn bộ tầng lầu bất thường này bỗng nhiên rơi vào trong bóng tối. Trần Ca quanh năm làm việc ở nhà ma nên cũng tương đối quen thuộc với bóng tối. Anh không hề hoang mang mà chỉ lôi điện thoại di động của mình ra. Vừa muốn bật đèn pin lên thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng đi nhanh qua trong hành lang đen nhánh. Ai ở đó vậy? Đèn pin của điện thoại di động chiếu sáng tầng 3, nhưng bóng dáng kia cũng không thấy đâu nữa. Trần Ca vốn muốn định đi tìm hiểu, nhưng không khéo chính là lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Là ông chủ nhà trọ sao? Nếu để cho cái ông chủ nhà trọ thọt chân tính khí nóng nảy kia nhìn thấy mình đi dạo trên tầng 3 thì chắc chắn sẽ không tránh được việc bị giáo huấn vài câu. Trần Ca suy nghĩ một chút, cất điện thoại di động rồi lặng lẽ đi xuống tầng 2. Đi từ góc cầu thang xuống, Trần Ca nhìn thấy một người đàn ông trung niên ục ịch đang bưng chậu rửa mặt đi ra từ một căn phòng ở tầng 2. Người nọ vốn là đang khẽ hát, hình như tâm trạng khá tốt, nhưng mà ngay sau khi nhìn thấy Trần Ca thì lập tức sa sầm mặt mày, cúi đầu đi nhanh qua. Gì vậy? Mình lớn lên trông đáng sợ thế ư? Sau khi quay lại phòng, Trần Ca ôm ba lô nằm ở trên giường. Mình cảm thấy hình như chẳng có một người nào trong cái nhà trọ này là bình thường cả. Nhìn ai cũng đều thấy giống hung thủ giết người hết. Nghĩ tới đây, Trần Ca bật người ngồi dậy. Nhiệm vụ mà điện thoại kia giao cho chỉ yêu cầu mình tìm ra hung thủ, nhưng lại không nói cho mình biết rốt cuộc có bao nhiêu hung thủ. Rất có thể hung thủ không phải chỉ có một người. Dù sao cũng là một vụ án thảm sát, khả năng gây án tập thể là vô cùng lớn. Không được, mình phải nhanh chóng điều tra thêm về vụ án năm đó. Trần Ca lấy điện thoại di động của mình ra. Lúc nói chuyện với Vương Kỳ cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Ít ra anh cũng biết thêm được một chuyện. Có lẽ tên trước đây của nhà trọ Bình An này là Phúc An. Sau khi nhập mấy chữ nhà trọ Phúc An ở Cửu Giang vào một tìm kiếm, lướt xuống dưới tìm các bài báo liên quan, đập vào mắt là những dòng chữ khiến anh hoảng sợ. Một nhà bốn người bị giết chết thê thảm, kẻ giết người biến mất không dấu vết. Là ngoài ý muốn hay là mưu sát, vì sao nhà trọ Phúc An lại bị cháy? Trong nhà trọ cất giấu thi thể, hé mở một vụ trọng án. Trần Ca đọc tất cả những tin tức có liên quan tới nhà trọ Phúc An mà không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo. Hiện thực thường kinh khủng hơn nhiều so với tư liệu, bởi vì đây là chuyện thực sự xảy ra, thậm chí có một ngày sẽ xảy ra với chính bản thân mình. 5 năm trước, có thôn dân nhìn thấy nhà trọ Phúc An bị cháy nên đã báo án. Sau khi đội phòng cháy chữa cháy dập tắt đám lửa thì bắt đầu điều tra nguyên nhân gây ra cháy, kiểm tra tổn thất. Đây vốn là trình tự bắt buộc phải làm, nhưng khi càng điều tra sâu thì càng có nhiều điểm kỳ lạ bắt đầu hiện lên. Bê tông rạn nứt, cửa sổ thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, những vết nứt bị khói hun đen sì. Tất cả những điều này cho thấy ngọn lửa không chỉ bùng cháy dữ dội mà còn có nhiệt độ cháy rất cao, khuếch tán rất nhanh. Hiện trường vụ cháy có rất nhiều nguồn cháy không có liên hệ gì với nhau. Đây là một đặc điểm điển hình của việc cố ý phóng hỏa. Tính chất vụ án dần dần thay đổi, đội cảnh sát địa phương cũng vào cuộc. Sau đó họ đã tìm thấy 4 thi thể trong đống đổ nát, chính là một nhà 4 người của chủ nhà trọ. Lúc đó vụ án đã gây ra chấn động không nhỏ, cảnh sát cũng dốc toàn lực điều tra, nhưng vì hỏa hoạn đã phá hủy hiện trường nên dù bọn họ tìm kiếm khắp mọi nơi cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào cho thấy có sự tồn tại của người thứ năm, chứ đừng nói là bắt được hung thủ. Nhà trọ bị phong tỏa trong 1 năm, sau đó phải chuyển giao cho cha của chủ cũ dựa theo pháp luật. Tiếp nữa, nhà trọ Phúc An bị đổi tên thành nhà trọ Bình An. Một nhà 4 người bị chết cháy, đến nay hung thủ vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, cũng khó trách ở đây lại có những lời đồn ma quái. Sau khi biết rõ vụ án năm đó, trong lòng Trần Ca ít nhiều cũng đã rõ ngọn ngành. Anh lại nhìn vào trang web đang hiển thị trên điện thoại di động, bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết. Trên báo có nói, khi mất, chủ nhân cũ của nhà trọ này đã 41 tuổi, sau đó nhà trọ này được chuyển giao cho cha của chủ cũ. Tính ra thì đáng lẽ chủ nhân hiện tại của nhà trọ này phải tầm 6-70 tuổi mới đúng. Trong nhà trọ Bình An này, người duy nhất có độ tuổi phù hợp chính là ông lão ở trong căn phòng của chủ nhà trọ. Cái ông lão mà ngay cả ăn uống cũng gặp khó khăn kia. Không hợp lý, nếu kết hợp với tin tức thì chủ của căn nhà trọ này phải là một ông lão, thế nhưng chủ nhà đón tiếp mình là một người đàn ông trung niên. Trần Ca đứng dậy áp sát tai vào tường nghe lén. Tiếng tivi ở phòng bên cạnh rất lớn, nhưng lại là âm thanh quảng cáo không có một chút ý nghĩa nào. Bình thường khi xem tivi, nếu gặp quảng cáo thì không phải nên đổi kênh khác sao? Nhưng mà bọn họ đã xem quảng cáo đến mấy phút luôn rồi. Trần Ca áp tai vào sát tường, chắc chắn là mình đã bỏ sót chuyện gì đó. Anh tập trung suy nghĩ, nhớ lại mọi chuyện từ đầu đến đuôi một lượt. Sau khi mình vào phòng thì nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng bát cơm rơi vỡ. Sau đó chủ nhà bắt đầu mắng nhiếc ông lão kia. Tiếp đó tiếng tivi đột ngột to lên. Ông lão ngồi trên xe lăn không có cách nào di chuyển được. Người tăng âm lượng lên chắc chắn là chủ nhà trọ. Nhưng tại sao ông ta lại phải làm như vậy chứ? Trần Ca híp mắt lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Có phải chủ nhà trọ ngược đãi ông lão không? Dùng âm thanh của tivi để che giấu tiếng đánh đập. Anh càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Mình mới vừa vào phòng, phòng sát vách lập tức vang lên tiếng bát cơm vỡ. Thời gian quá trùng hợp, có phải là do ông lão cuối làm vợ hay không. Dù sao thì theo như lẽ bình thường, chỉ vợ có một cái bát mà thôi, chủ nhà trọ không cần phải tức giận đến như vậy chứ. Đúng thế, ông ta đang sợ hãi, sợ ông lão thu hút sự chú ý của mình. Nhưng tại sao ông ta lại phải lo sợ? Tại sao ông lão lại cần tìm người giúp đỡ? Trong đầu Trần Ca xuất hiện một tia sáng, anh nhớ đến một chi tiết. Do quá kích động nên khi chủ nhà trọ mắng nhiếc ông lão, ông ta đã dùng một vài tiếng của địa phương khác. Cả nhà ông lão đều là người Cửu Giang, chủ nhà trọ này lại là người vùng khác, hẳn là không có quan hệ máu mủ ruột rà gì với ông lão mới phải. Dựa theo lẽ thường mà nói, ông lão không thể nào giao nhà trọ của mình cho người ngoài quản lý, trừ khi người đàn ông thọt chân kia tu hú chiếm tổ chim khách, bắt ép ông lão. Nếu quả thật là như vậy, thân phận của người đàn ông kia có thể là hộ lý nổi lòng tham, hoặc là kẻ trộm lẻn vào nhà trộm cắp, cũng có thể là hung thủ giết người mấy năm trước. Nghĩ kỹ thì đáng sợ thật đấy. Trần Ca siết chặt nắm tay. Chẳng trách ông ta lại đột nhiên chạy đến cửa phòng mình nghe lén, thì ra là có tật giật mình. Mồ hôi anh chảy đầm đìa trên trán. Suy luận như thế này có phần quá sức đối với Trần Ca. Anh chưa từng học trinh sát hình sự và suy luận logic một cách bài bản, chỉ có thể tự suy luận từng chút một. Bây giờ nên làm gì đây? Vọt thẳng sang phòng bên cạnh, dùng búa đa năng đập chết ông chủ nhà trọ kia hả? Không được, làm vậy quá lỗ mãng. Lỡ mà suy luận sai lầm thì hậu quả khó mà lường được. Trần Ca cầm búa trong tay, đút dao gọt trái cây trong áo, đi tới đi lui trong phòng. Hay là tìm cơ hội xác định lại đã nhỉ? Cũng không được, lỡ đánh rắn động cỏ thì biết làm sao. Hung thủ có thể có đồng bọn, một mình khó đấu lại cả một đám người. Lỡ mà bị bọn họ chú ý tới thì tình hình của mình sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ mình không hề có bất cứ một chứng cứ nào, tất cả chỉ là suy luận suông. Huống chi mục đích tham quan của mình là tìm được hung thủ của vụ thảm sát 4 năm trước. Trần Ca lại buồn bực. Một lát sau, tiếng tivi ở phòng bên cạnh đột nhiên im bặt, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh lặng lẽ mở cửa phòng, ngồi xổm xuống đất, nhìn vào khe cửa phòng cách vách. Bên trong tối đen như mực, ngay cả đèn cũng tắt ngóm. Mới hơn 8 giờ mà đã đi ngủ rồi sao? Trần Ca cầm cây búa ngồi xổm ở trước cửa phòng chủ nhà trọ. Anh chợt phát hiện dáng vẻ của mình sẽ gây hiểu lầm cho người khác, nên vội vàng quay lại nhìn thử. Sau khi thấy không có ai, anh mới cất búa vào trong ngực, quay lại phòng của mình. Chỉ là suy luận dựa trên tin tức trên mạng cũng không được chính xác. Phải chi bây giờ có người chuyên nghiệp phân tích giúp mình thì tốt biết mấy. Trần Ca nằm trên giường, lấy điện thoại di động của mình ra. Ngoại trừ Từ Uyển ra, dường như anh chưa từng liên lạc với bất kỳ ai trong danh bạ. Làm người mà làm thành như mình cũng hay thật đấy. Trần Ca suy nghĩ cả buổi. Trong số những người anh từng tiếp xúc, người duy nhất có liên quan đến việc điều tra vụ án chính là cậu nhóc xui xẻo bị dọa ngất kia, Hạc Sơn. Chắc là pháp y sẽ giỏi hơn mình một tí. Anh mở trang TikTok cá nhân của mình lên, vừa mới đăng nhập đã thấy có thông báo hơn 10 tin nhắn mới. Anh mở thử một tin nhắn ra xem, không ngờ lại là do một người quản lý phòng làm việc của một trang web gửi đến, muốn mời anh tham gia. Người này định tìm ngôi sao à? Bây giờ Trần Ca không rảnh quan tâm, anh cắm cúi tìm ID của Hạc Sơn, không để ý đến việc đó nữa. Ai ngờ đâu một lát sau phòng làm việc kia lại gửi tin nhắn đến. Có ở đây không? Chúng tôi đã xem video của anh rồi, rất có tiềm lực. Anh có dự định hợp tác với chúng tôi không? Chúng tôi có thể liên hệ với streamer của mình để dẫn dắt anh, giúp anh nổi tiếng hơn. Làm việc một mình rất khó đạt được kết quả. Hầu hết các streamer trên trang web đều liên kết với nhau. Anh có thể cân nhắc suy nghĩ. Có ở đây không? Hàng loạt tin nhắn hiện ra làm Trần Ca bực cả mình. Anh đang đấu trí đấu dũng với tên sát nhân điên cuồng 5 năm trước đây, đâu rảnh tham gia phòng làm việc gì gì đó. Thế là anh nhắn lại cho người kia hai chữ: không có. Người trẻ tuổi nóng tính quá. Anh cứ thử cân nhắc phòng làm việc của chúng tôi đi. Anh chỉ cần gắn thêm logo của phòng làm việc chúng tôi trong các clip của anh, chúng tôi sẽ cung cấp con đường tốt nhất cho anh, để càng nhiều người nhìn thấy anh hơn nữa. Xin lỗi nhưng tạm thời tôi không có hứng thú. Trần Ca cảm thấy mình là người rất lễ phép. Nếu người khác ở trong hoàn cảnh tương tự, có lẽ đã mắng người kia vài câu, sau đó kéo thẳng vào danh sách đen luôn rồi. Các clip của anh rất có thể sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng anh phải hiểu rõ đây chỉ là có khả năng mà thôi. Mỗi ngày trên trang web đều có hàng triệu video ngắn được đăng tải. Anh chỉ là hơi may mắn một chút thôi. Người hiện đại luôn đuổi theo những loại giải trí nhanh gọn. Họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Trên thế giới này, mỗi phút mỗi giây đều sẽ xuất hiện những thứ càng hấp dẫn và bất ngờ hơn. Nếu như không cố gắng hoạt động, không bao lâu sau, video của anh sẽ rơi vào quên lãng. ngày mai rồi nói đi, bây giờ tôi bận lắm. Trần ca đã tìm được ID của Hạc Sơn. Còn có chuyện gì bận hơn chuyện kiếm tiền hay sao? Nếu như anh thực sự không bằng lòng, chúng ta có thể đổi cách hợp tác khác. Chẳng hạn như chúng tôi dùng tiền mua cách anh quay phim. Trần ca không nói nhảm với anh ta nữa, kéo thẳng vào danh sách đen, sau đó nhắn tin cho Hạc Sơn. Không ngờ là chưa đến một giây sau, Hạc Sơn đã trả lời lại ngay. Lão đại, tôi vẫn đang chờ anh đăng video mới đó. Cậu chờ một chút đã, tôi có một vấn đề quan trọng muốn hỏi cậu. Trần ca hỏi số điện thoại của Hạc Sơn. Sau khi gọi điện, anh thấp giọng kể lại mọi chuyện cho cậu ta nghe.